Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi bằng ánh mắt, bọn họ đã hiểu ý nhau. Hồng Ưng gật đầu, bọn họ muốn đi tâm tới nơi an toàn, nhưng cô ngược lại muốn ở bên cạnh lão đại. Điều này có thể chứng minh tình cảm của Ly Tâm đối với lão đại. Trên sân côn rộng lớn của Vương gia, hai chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt đã đậu từ đó. Khi chiếc xe Cadillac màu đen chạy đến, thì Tuấn Kỳ đã đứng bên cạnh máy bay chờ đợi. Tề lão đại quả nhiên là đúng hẹn. Tuấn Kỳ tươi cười bước đến nghênh đón. Phương Hình thì không thấy bóng dáng đâu, xem ra ông ta đã đi giải quyết vụ việc liên quan tới Lam Bang. Tề Mặc lãnh đạm gật đầu, đưa mắt qua bên cạnh thấy mấy người xa lạ, Tuấn Kỳ lập tức giải thích. Đây là đoàn thăm dò của tôi. Tề Mặc nghe thấy vậy chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi lên phía trước. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm đi theo Tề Mặc, liền bước đến bên cạnh Ly Tâm tươi cười rồi cất lời. Tôi thì chuẩn bị cho cô ít đồ ăn sáng, toàn là món cô thích nhất đó. Vừa nói, anh ta vừa đưa cho Ly Tâm túi đồ ăn. Ly Tâm nghe nói đồ ăn do Tú Thủy làm, thì vội vàng đưa mắt về đằng trước. Tề Mặc tuy không quay đầu, nhưng từ người hắn toát ra sự nộ khí rõ rệt. Ly Tâm cau mày đáp, tôi ăn rồi. Tuy rằng cô có thể ăn thêm, nhưng đối diện với cơn giận dữ của Tề Mặc, cô đành phải từ chối. Tuấn Kỳ liền mỉm cười đi theo Tề Mặc. Tề lão đại à? Giang hồ nói Tề lão đại rất là nghiêm khắc, xem ra tin đồn quả là không sai. Chuyện còn còn như thế này cũng cần sự đồng ý của lão đại hay sao? Tôi chỉ đứng ở lập trường bạn bè quan tâm tới nhau, chứ không có ý chỉ trích lão đại ngược đãi thuộc hạ đâu. Tề Mặc lập tức dừng bước, chiếu ánh mắt lạnh lùng về phía Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi. Chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian, sự dung hợp là quan trọng nhất. Tôi rất muốn cùng với mọi người chung sống hòa bình, tăng thêm mối quan hệ hữu nghị. Tề lão đại chắc chắn sẽ không phản đối chứ. Tề Mặc liếc mắt nhìn Tuấn Kỳ rồi nhàn nhạt trả lời. Tùy Phương công tử. Nói xong, hắn đưa tay ôm eo Ly Tâm đi về phía trước máy bay. Ly Tâm nhanh chóng giật lấy túi đồ ăn trong tay Tuấn Kỳ, rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Tề Mặc. Tú Thủy nấu ăn ngon lắm, chúng ta nên nhận tịnh tình của Tú Thủy. Tề Mặc ôm lấy Ly Tâm tiến về phía trước. Ly Tâm thấy Tề Mặc không phản đối, liền tươi cười rạng rỡ cất bước theo hắn. Ánh mắt của Tuấn Kỳ xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi anh ta thấy Tề Mặc ôm eo của Ly Tâm đưa cô cùng đi. Sắc mặt của anh ta hơi tối lại, nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Anh ta nhếch miệng cười rồi sải bước đi theo bọn họ. Sao mọi người lại ở đây? Vừa lên máy bay, Ly Tâm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đám Ngô Sâm Tố Thủy đã ở đó. Tố Thủy tựa vai vào đầu của Ngô Sâm rồi nhìn cô mỉm cười. Tuấn Kỳ nhảy lên máy bay cất tiếng trả lời. Bọn họ muốn đi tham quan, nên tôi đưa bọn họ đi cùng. Ly Tâm cau mày lại, liếc nhìn qua Ngô Sâm và Tiêu Vân. Hai người này nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rỗi, nhưng ánh mắt bọn họ rất là thận trọng, hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch. Xem ra bọn họ là có nội tình gì đó. Chỉ có điều nghe Hoàng Ưng nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Tuấn Kỳ để Tú Thủy đi cùng là có ý gì? Ly Tâm bất giác nhìn Tuấn Kỳ rồi lại quay đầu về phía Tề Mặc. Tề Mặc ôm Ly Tâm đi về chỗ ngồi mà không lên tiếng. Hồng Ưng ở bên cạnh cất lời. Đúng là tồn tại sinh vật có thể thay thế dầu mỏ. Vậy thì tập đoàn Phong Dương và Thẩm Khuyên đều là đối tác tốt nhất của Phương gia. Một miếng bánh lớn như vậy, một người ăn không hết, phải chia ra mới là đạo lý đúng đắn. Nghe Hồng Ưng nói như vậy, Ly Tâm đã hiểu ra vấn đề. Tiêu Vân là con trai của CEO tập đoàn Phong Dương, còn Tú Thủy là tiểu thư của Phẩm Nguyên Thế gia. Hai gia tộc này làm gì, Ly Tâm không rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến dầu mỏ. Còn về phần anh chàng dính dáng đến xã hội đen là Ngô Sâm, chắc chắn là đi theo bảo vệ Tú Thủy hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra thì Ly Tâm không còn thắc mắc nữa. Thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thật ra quanh quẩn đi cũng chỉ là mấy người này. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền trừng mắt với Tuấn Kỳ. Tú Thủy đã đi cùng rồi còn cần anh ta đưa đồ ăn sáng làm gì, là muốn dẫn chơi cô có phải hay không? Tuấn Kỳ mỉm cười rồi nhún vai trả lời một cách tự nhiên. Là tôi tự nguyện nhưng phần ăn của tôi cho cô. Ly Tâm lườm Tuấn Kỳ rồi quay sang bên này. Thấy Tú Thủy tuy mỉm cười một cách miễn cưỡng, nhưng bộ dạng vẫn rất là căng thẳng. Ngô Sâm và Tiêu Vân cũng tỏ ra không tự nhiên. Tiêu Vân không thuộc giới hắc đạo thì không nói làm gì. Ngay cả Ngô Sâm mặt mũi cũng cứng nhắc không thoải mái. Ly Tâm bất giác thăn thầm. Tề Mặc quả nhiên là coi coi khí chất áp đảo. Thật ra những người chưa từng nghe nói qua hoặc chưa từng gặp mặt Tề Mặc thì không sao. Riêng Ngô Sâm xuất thân từ giới xã hội đen nên anh ta biết quá rõ về Tề Mặc. Từ bản thân con người Tề Mặc toát ra sự lạnh lẽo và tanh máu khiến Ngô Sâm không thể nào thở nổi. Sau khi quan sát ba người, Lý Tâm mới hiểu tại sao Tuấn Kỳ lại lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.